rồi ra ghế sofa nằm xem phim Hàn Quốc. Không lẽ anh ta bị sốt cao quá? Anh ta bị khùng rồi sao? Này, anh không sao đấy chứ? Lúc nãy anh sốt rất cao mà. Tôi khỏe mà, tôi có làm sao đâu. Có đúng là khỏe không? Hay chúng ta đi bệnh viện nhé? Anh làm tôi sợ quá. Cô bị khùng à? Cả ngày ở trong bệnh viện chưa chán à? Ngồi xuống đây, xem phim với tôi. Phim này đang hay đấy. Tôi lắc đầu sau đó đi vào rửa bát. Thỉnh thoảng tôi lại ngó ra nhìn anh. Lâu lâu lại đề nghị anh ta đi viện. Không biết anh ta có bị ảnh hưởng gì không? Tôi nói Vũ không được. Đành đi về phòng anh ta vào dọn dẹp. Khăn với quần áo lúc nãy thay ra. Không cẩn thận khiến một chiếc áo sơ mi rơi xuống. Tôi cúi người xuống nhặt lên. Thì phát hiện dưới gầm giường có cái lọ gì đó. Nhìn dòng chữ tiếng Anh, tôi không biết là gì, nên tôi lấy điện thoại ra và tìm hiểu. Kết quả là thuốc làm nóng lạnh tạm thời được phục vụ trong bệnh viện. Lúc này tôi hiểu ra vấn đề. Đem lọ thuốc ném vào người tên bác sĩ láo cá kia. Này, anh nói đi, cái này là cái gì? Trịnh Minh Vũ nhặt lọ thuốc lên xem rồi bình thản đặt lên bàn, thản nhiên trả lời một cách vô tội vạ. Tôi không biết. Anh Vũ, anh đừng có mà điêu. Lọ thuốc dưới gầm giường của anh, mà anh lại bảo là anh không biết. Không lẽ nó là của tôi à? Có thể là của cô. Anh đúng là ngang ngược. Anh không phải là anh cố tình giả ốm để tôi không thể đi chơi với Hoàng. Tôi thừa biết. Tôi không rảnh. Này, cô có để im cho tôi xem phim không? Tôi hậm hực bỏ lên phòng tắm rửa rồi nằm xem điện thoại. Ai đó đi vào nằm bên cạnh, hỏi trống không. Không ăn cơm à? Không, ăn cục tức no rồi. Ai làm gì? Tự hiểu. Sao hôm nay lại nóng thế nhỉ? Vũ vừa nói vừa cầm cái gì đó đưa lên quạt quạt. Tôi định đưa tay sờ xem anh ta có bị ấm đầu hay không. Thì vô tình phát hiện anh đang cầm hai vé xem phim. Tôi giữ tay anh lại. Cầm lấy hai tấm vé. Đúng là bộ phim đang sốt những ngày qua. Lại còn là vé VIP nữa chứ. Tôi mới phấn khích và reo lên. Ôi, nam thần của tôi này, chồng của tôi, anh ở đâu mua được cái vé này vậy? Anh mua khi nào thế? Tôi hỏi dồn dập nhưng anh không trả lời. Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt không thể nào lạnh tanh được nữa. Ngữ khí cũng toát ra mùi vị giấm chua. Cô gọi ai là chồng? Ai là ộp ba đấy? Ừ, thì Lê Minh Hô này. Anh làm sao thế? Hay là anh cũng thích anh ta à? Anh muốn tranh giành với tôi à? Đừng có nhận vơ chồng cái kiểu đấy. Tại sao? Tôi thật lòng thích anh ấy. Cái đồ hâm. Này, anh tự dưng lại mắng mỏ tôi. Cô trả vé đây. Anh định làm gì? Tôi vứt chứ làm gì. Anh điên à? Đây là vé VIP. Không phải là có tiền là mua được đâu. Tôi không quan tâm. Cô trả lại đây cho tôi. Hay là anh cho tôi đi. Làm gì? Thì tôi đi xem. Dù sao anh cũng không đi. Thì anh cho tôi đi mà. Tôi nhích người gần Vũ, chớp chớp mắt làm nũng. Anh cho tôi đi, bác sĩ đẹp trai. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng thấy ai đẹp như anh luôn ấy. Vừa đẹp vừa cao vừa giỏi này. Anh là nam thần số một. Anh là nhất trên đời này luôn. Và cuối cùng anh cũng bật cười, véo má tôi một cái rõ đau. Lẻo mép. Anh, thật đấy, anh là soái ca đẹp nhất trong lòng của tôi. Vừa đẹp vừa giỏi nữa. Nha, cho cái tôi cái vé này nhá. Thôi được rồi. Cô đừng có nịnh nữa. Tôi đưa cô đi được chưa? Cô thay đồ đi. Tôi sung sướng nhảy cẫng lên người và ôm chầm lấy anh. Theo phản xạ tự nhiên, hôn lên má của anh một cái chuột. Miệng tôi reo hò. Cảm ơn anh yêu. Nói xong tôi mới biết mình đã lỡ lời. Ngượng ngùng cúi mặt xuống thì đã bị bàn tay của anh nâng cằm lên. Đối mặt với ánh mắt sâu thâm đó, tôi cảm thấy tay chân luống cuống một cách kỳ lạ. Không biết phải làm gì, Vũ nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách bằng một nụ hôn lên đôi môi khép hờ, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong. Bàn tay kia thì mơn trớn khắp thấm lưng rồi chốt hạ ở vòng ba căng tràn nảy nở. Bàn tay của Vũ như có ma thuật, càng xoan nắn lại càng khiến tôi trở nên nóng ran người. Phần thân dưới cũng theo đó mà tiết ra một chất lỏng đặc biệt. Sau khi ân ái một trận cuồng nhiệt thì chúng tôi đi đến rạp chiếu phim. Tôi nói với Vũ, để tôi đi mua bắp rang, anh đứng ở đây đợi tôi nhé. Thật ra tôi có hơi thất vọng, vì nếu là cặp đôi yêu nhau, thì người bạn trai sẽ cùng đi mua bắp rang. Còn Vũ với tôi, một mối quan hệ trao đổi thì làm gì có quyền đòi hỏi thế này thế kia. Vào rạp, tôi với Vũ ngồi hàng ghế đầu tiên. Bộ phim này đang lắm mưa lắm gió thời gian qua. Đến đoạn nữ chính ra đi mà tôi cứ khóc mãi, thương cho hai nhân vật chính đang yêu nhau nhưng lại không thể đến được với nhau. Anh đưa cho tôi một cái khăn và nói: chỉ là một bộ phim thôi mà, khóc cái gì mà khóc. Nhưng tội nghiệp, tại sao yêu nhau như vậy mà không đến được với nhau chứ? Thì người ta ngại chứ làm sao, không chịu nói thì không yêu thôi. Yêu thì nói, thế ngại cái gì không biết. Thì nói anh yêu em được chưa? Ừ, phải thế chứ. Tôi nghe xong thì bỗng thấy có cái gì đó không đúng, hình như là Vũ vừa nói cái gì đó. Anh vừa nói cái gì thế? Vũ quay mặt sang một bên, gãi gãi tóc và bộ dạng vô cùng buồn cười. Vũ định nói gì đó, đột nhiên khựng lại. Hình như điện thoại của anh có người gọi đến. Anh đưa lên và nghe. Tôi nghe. Ừ, đang ở đâu? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Vũ quay sang nói với tôi. Cô đi với tôi. Vũ đứng dậy nhanh chóng rời khỏi vị trí và tôi cũng lót tót chạy theo anh. Ra xe, Vũ tăng tốc, chạy với tốc độ cực nhanh. Tôi có chút hoảng sợ. Anh Vũ, anh chạy chậm thôi, nguy hiểm lắm. Anh không trả lời nữa mà vẫn tiếp tục chạy. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt trấn an bản thân của mình sẽ không sao. Cho đến khi anh phanh xe lại, tôi mới dám mở mắt ra. Đây là nhà của Vũ. Tại sao lại đột ngột về nhà thế này? Anh lao xuống xe như một cơn gió, vội vàng mở cửa. Lúc xuống xe, tôi phát hiện xung quanh có mấy chiếc xe ô tô đang đỗ sẵn. Không biết là có chuyện gì, đành đi nhanh vào. Có cái gì mà sao anh lại gấp gáp như vậy? Khi đến cửa, tôi đã thấy bóng lưng cao to của Vũ đang ôm lấy ai đó. Một cô gái với mái tóc dài đang ụp mặt vào lòng của Vũ mà khóc nấc lên. Tôi nghe tiếng của Vũ nói. Em đừng khóc, đừng khóc nữa. Anh ở đây, có anh ở đây rồi. Tôi bước từng bước đi vào, nhưng hình như không ai quan tâm đến sự có mặt của tôi. Bọn họ đều chăm chăm nhìn vào hai người họ. Anh Vũ, em sợ lắm. Có anh ở đây rồi, anh ở đây. Vi ngoan, đừng khóc nữa. Vi ngoan ư? Thảo Vi, chẳng lẽ nào? Tôi đến gần, rất gần, để nhìn gương mặt ấy. Há hốc miệng ra thì phát hiện người trước mắt mình chính là Lâm Thảo Vi. Là Lâm Thảo Vi, cháu gái của ông Lâm Hào. Cô ấy đang ôm lấy Vũ, nước mắt chảy lem luốc khuôn mặt kia. Tự dưng trái tim của tôi trượt nhói lên, rất đau, giống như có ngàn mũi kim xuyên vào, giống như bản thân của tôi vừa mất đi một thứ rất quan trọng. Thương à, đây là Thảo Vi, cháu của ông. Ông Lâm Hào giới thiệu. Vũ cũng nhìn tôi. Tôi cố tỏ ra là mình ổn và cố gắng cười nhẹ. Dạ vâng ạ. Vừa tìm được nó thì nó đòi chạy đến đây cho bằng được đấy. Còn bảo rằng là tạo bất ngờ cho thằng Vũ. Dạ vâng ạ. Ông ơi, ông ngồi xuống. Cháu đi lấy nước cho mọi người cùng uống. Tôi bước xuống bếp và rót nước đem lên nhà. Lúc này cô ấy vẫn chưa buông Vũ ra. Cô ấy vẫn ôm lấy Vũ rất chặt. Vẫn thút thít khóc đến nao lòng. Phải rất lâu sau đấy cô ấy mới chịu bỏ ra, nhưng tay vẫn ôm lấy cánh tay của Vũ không rời. Cô ấy nhìn tôi, cũng nhận ra khuôn mặt giống nhau nên mới hỏi: cô ấy là ai ạ? Sao lại... Tôi không biết trả lời thế nào nữa. Thảo Vi trở về, trở về trước thời hạn 2 năm của tôi và Vũ. Và cũng có nghĩa là tôi phải rời đi, trả lại cho họ sự tự do vốn có. Ông Lâm Hào trả lời với Thảo Vi: đây là em họ xa của thằng Vũ. Nhưng tại sao cô ấy lại giống cháu thế ạ? Ừ, cũng hơi giống. Mà người giống người là chuyện bình thường, có cái gì đâu. Dạ vâng. Vũ sốt sắng hỏi: Vi à, những năm qua em ở đâu? Thế tại sao em không liên lạc với anh? Lúc này thì Thảo Vi òa lên khóc nức nở, tiếp tục ngã vào lòng của Vũ dấm dứt. Một hồi sau mới kể bằng cái giọng đứt quãng: em bị bắt cóc. Tên biến thái đó đã bắt em nhốt dưới tầng hầm. Hắn hành hạ em. Anh Vũ, em rất nhớ anh. Mọi người đều im lặng, không ai nói một lời. Không gian yên lặng đến nặng nề. Ông Lâm Hào rơm rớm nước mắt, và nước mắt của Vũ cũng rơi xuống, hòa vào tiếng khóc của Thảo Vi. Em cứ tưởng cả cuộc đời này sẽ không được gặp anh nữa. Em nhớ anh lắm. Anh Vũ, anh đừng bỏ em nhé. Em sợ lắm. Anh vuốt vai của Thảo Vi rồi trấn an. Anh không bỏ em. Anh ở đây mà. Anh ở đây với em. Thảo Vi lại run rẩy kể tiếp. Em sợ hắn. Hắn đánh em rất nhiều. Hắn rất tàn nhẫn. Đôi mắt của Thảo Vi hoang loạn kể về người bắt cóc cô ấy. Sợ sệt và không rời Vũ. Hai bàn tay của cô run lên bần bật, òa lên từng tiếng khóc đau thương. Đối với mắt nhà nghề, Vũ mới lắp bắp hỏi. Vì à, chân của em. Trong một lần em bỏ trốn, hắn đã đánh gãy chân của em. Em cứ tưởng rằng em không còn cơ hội ở bên anh nữa. Anh Vũ, đây không phải là mơ đúng không ạ? Không phải là mơ, đây là sự thật. Anh nhất định sẽ chữa trị cho em. Em tin anh. Thảo Vi gật đầu và khóc trong nước mắt. Anh lau nước mắt cho cô ấy ân cần, khác hẳn với một Trịnh Minh Vũ lạnh lùng thường ngày, khác hẳn với những khi nói chuyện cộc lốc với tôi. Mà tại sao tôi lại so sánh khập khiễng như vậy? Cô ấy là Vi, là Lâm Thảo Vi, là Thanh Mai Trúc Mã với Vũ, là người mà anh luôn đặt trọng tâm. Tất nhiên sự đối xử cũng khác hoàn toàn. Một lúc sau khi Thảo Vi đã thôi khóc, cô ấy quay sang ngã đầu vào vai của Vũ. Anh ơi, em đói lắm. Em muốn đi ăn. Anh cười dịu dàng với cô rồi đáp lại cô ấy. Ừ, anh đưa em đi ăn nhé. Em muốn bản thân thật là nghiêm chỉnh khi bước ra ngoài à? Ông Lâm Hào hất mặt ra hiệu. Có một người đưa túi quần áo. Thảo Vi nhìn tôi rồi nói. Em này, em vào giúp chị thay quần áo nhé. Dạ vâng. Em đẩy chị vào phòng của anh Vũ đi. Thảo Vi nói chuyện như ra lệnh cho tôi. Tôi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy cô ấy về phòng của Vũ. Lặng lẽ giúp cô ấy thay quần áo. Cô ấy mới nói với tôi. Em có biết trang điểm không? Dạ, em có biết một chút ạ. Lấy đồ trang điểm của em trang điểm cho chị với nhá. Mà khoan đã, em đang dùng mỹ phẩm của hãng nào thế? Em không dùng cố định. Thấy cái nào hợp với rẻ thì em dùng thôi à? Không phải là hàng trôi nổi đấy chứ? Dạ không chị. Thế thì em mang cho chị nhá. Dạ vâng, chị đợi em một lát à? Tôi lên lầu lấy đồ trang điểm xuống, trang điểm cho Thảo Vi. Cô ấy có làn da trắng mịn hồng hào. Chắc là do cơ địa cô ấy tốt. Trang điểm lên thì càng tôn lên nét đẹp đó. Xong xuôi tôi đẩy cô ấy ra ngoài, trao lại cho anh. Thảo Vi nghiêng đầu hỏi Vũ. Em có đẹp không? Lúc nào em cũng đẹp. Không phải là đẹp nhất à? Đẹp nhất. Được chưa nào? Thảo Vi của anh là đẹp nhất. Mình đi ăn thôi. Tôi định không đi cùng, nhưng ông Lâm Hào lên tiếng, nên tôi cũng để mặt ông và đi cùng. Chứ thật lòng tôi không muốn đi một chút nào. Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Vào đến nơi thì quản lý chạy ra nghênh đón rất nồng nhiệt. Thảo Vi ngồi cạnh Vũ và ông Lâm Hào, còn tôi ngồi một bên nghe họ nói chuyện. Những câu chuyện về ngày đoàn tụ, lúc này tôi tự thấy bản thân của mình trở nên thừa thãi. Những món ngon đắt đỏ trên bàn cũng trở nên nhạt nhẽo và không vừa miệng. Tâm trạng buồn man mát, tôi ngồi đó nhìn Thảo Vi. Cô ấy bị bắt cóc mấy năm, nhưng phong cách sang chảnh vẫn không thể nào lẫn đi đâu được. Cách cầm thìa cầm muỗng, cách đưa thức ăn vào miệng, cả hành động nhỏ nhặt là đặt thìa xuống cũng tao nhã sang trọng. Khác một trời một vực với một người bình thường như tôi. Xong Thảo Vi muốn về nhà của Vũ, nhưng ông Lâm Hào không đồng ý. Ông muốn cô ấy về nhà ông để an toàn hơn. Cuối cùng Vũ lên tiếng sẽ sang nhà ông Lâm Hào ở đêm nay. Anh quay sang hỏi tôi. Thương này, cô ở một mình có được không? Nói thật là tôi rất sợ ma, nhưng mà lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi nhoèn miệng, sau đó trả lời. Được chứ, anh cứ yên tâm đi. Vậy ngày mai cô tự đi làm luôn nhé. Ngày mai tôi sẽ nghỉ làm. Tôi biết rồi. Vậy bây giờ tôi đưa cô về. Thảo Vi lúc này mới lên tiếng. Để em cho người đưa em ấy về. Chúng ta về nhà đi anh. Em mệt quá. Tôi nghe Thảo Vi nói như vậy thì cũng lên tiếng từ chối. Thôi Thôi, em bắt taxi về cũng được. Anh chị cứ về trước đi ạ. Cháu chào ông, cháu về trước ạ. Tôi dứt khoát đi nhanh ra khỏi nhà hàng, nhưng lại không bắt taxi, mà lặng lẽ đi bộ dưới cái lạnh se se của Hà Nội. Không biết là do gió lạnh hay tâm can của tôi đang bút giá mà lòng dạ rối bời, cảm nhận được cơn đau đang ngấm ngầm trong từng thớ thịt. Thảo Vi thật đã quay về, hai người nối lại mảnh tình đang còn dang dở. Còn tôi, trở về lúc chưa bắt đầu. Cảm giác lúc này thật sự rất buồn. Tôi bị tiếng kèn xe làm cho quay lại với hiện thực. Ngước nhìn lên thì nghe tiếng của Hoàng đang gọi mình. Thương, em đi đâu đấy? Sao lại đi một mình thế này? Hoàng tấp xe vào bên đường rồi bước xuống chỗ tôi. Anh hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Sao mặt mũi em thế kia? Thế thằng Vũ đâu? Anh Vũ đưa Thảo Vi về nhà ông Lâm Hào rồi ạ. Em đang định bắt taxi về thì em gặp anh. Thảo Vi? Thảo Vi nào? Chẳng nhẽ... Dạ vâng. Đúng rồi ạ. Cô ấy trở về rồi anh ạ. Em có chắc chắn cô ấy là Lâm Thảo Vi không? Em chắc chắn. Bọn em vừa cùng nhau ăn ở nhà hàng xong. Hay anh đến đấy thăm cô ấy đi. Hoàng suy nghĩ gì đó rồi từ chối. Thôi, ngày mai anh đến. Còn bây giờ anh đưa em về, nhá. Hoàng mở cửa xe cho tôi bước vào. Tôi thắc mắc hỏi anh. Sao anh không đến thăm cô ấy ngay ạ? Hoàng cười, nhưng tôi nhận ra ánh mắt có vẻ không vui. Thảo Vi rất xem trọng hình thức. Cô ấy luôn muốn xuất hiện một cách đẹp nhất, chỉn chu nhất. Anh đến bây giờ không tiện, ngày mai anh sẽ đến sau. Có vẻ như anh rất hiểu cô ấy nhỉ? Ừ, nhưng hiểu thì được cái gì à em? Em biết vì sao anh muốn cùng em đi chơi không? Vì em rất giống cô ấy. Anh lừa dối bản thân, em là cô ấy. Những bức ảnh mình chụp ở Thanh Hóa, anh cũng rửa ra treo trong phòng ấy. Anh tự gạt bản thân mình là được chụp ảnh riêng với cô ấy. Anh buồn cười lắm có đúng không? Tôi nhận ra nỗi đau của Hoàng. Cả hai chúng tôi đều là những kẻ đơn phương trong tình yêu. Đều là những kẻ thua cuộc. Đêm đó trên giường đầu tóc của tôi mông lung. Tôi nên tự mình đi ra hay là đợi Vũ lên tiếng chấm dứt hợp đồng. Như thế nào mới là một giải pháp tốt? Ngày hôm sau, chuyện Lâm Thảo Vi quay về được lan truyền rộng rãi. Tôi vừa đến chỗ làm, Kylie đã kéo ghế sang nói với tôi. Thương này, cô biết cái gì chưa? Thiên kim của tập đoàn Lâm Thị mất tích mấy năm, bây giờ quay về rồi đấy. Lý nói đến đó thì khựng lại nhìn tôi, rồi nhìn vào điện thoại. Này, nhưng tại sao cô lại giống với lại cô ta thế? Cứ như sinh đôi thế nhỉ? Hơi giống ấy mà. Làm sao mà như sinh đôi được? Người ta là thiên kim tiểu thư, còn tôi chỉ là một cô gái nhà quê. Cũng đúng. Chắc là người giống người. Nhưng mà cô có biết tin sốc nhất là gì không? Là gì? Cô ấy chính là vị hôn thê của bác sĩ Vũ đấy. Cô ấy về thì chúng ta sẽ bắt đi cà rốt. Tôi không hề muốn. Tôi không muốn bác sĩ Vũ kết hôn với cô ấy đâu. Tôi muốn là Trịnh phu nhân. Tôi thực sự là rất thích bác sĩ Vũ. Đau lòng quá. Muốn cũng đâu có được. Thôi, chị tìm người khác đi. Đau lòng quá. Chắc tôi phải xin phép nghỉ để đi du lịch đây. Chỉ có đi du lịch mới có thể xoa dịu vết thương trong lòng của tôi. Ly vừa than thở vừa đi, rồi mới thu lại nụ cười gượng gạo. Tôi phát hiện ra rằng mũi của mình cay cay và đôi mắt cũng ườn ướt. Thảo Vi quay về, hai người họ sẽ kết hôn, bọn họ sẽ cưới nhau. Và Vũ sẽ là chú rể, Thảo Vi sẽ là cô dâu. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trái tim của tôi tưởng chừng là vỡ vụn, rất rất là đau. Cả ngày hôm đó đầu óc của tôi cứ lơ lửng ở trên mây, không thể nào tập trung cao độ được. Từng cái chữ mà Ly nói cứ hiện trong đầu. Vị hôn thê ư, kết hôn ư. Những từ đó cứ lờn vờn trong suy nghĩ của tôi. Cuối cùng tôi phải đi pha một cốc cà phê thật đặc và uống cho tỉnh táo lại. Hôm nay về nhà, căn nhà trống vắng đến lạ thường. Nhìn xung quanh chỉ có một mình tôi lẻ bóng. Cái cảm giác cô đơn đến cùng cực, căn phòng hôm nào ai đó hay nằm ở đây, bây giờ cũng trở nên lạnh lẽo. Căn bếp thường ngày tôi nấu nướng, có ai đó đứng sau lưng càm ràm, bây giờ cũng im ắng đến đáng sợ. Đưa chút cơm vào miệng, tôi nhai theo quán tính, không còn cảm nhận được mùi thức ăn. Cảm giác này thật là quá khó chịu. Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa, tôi vội vàng bỏ bát cơm xuống rồi chạy ra mở cửa. Nhưng nụ cười ấy không phải là của người tôi đang mong đợi. Chào em, làm gì thấy anh mà em ngây người ra thế? Tôi nhẹ nhàng đáp lại Hoàng. Dạ đâu có, em tưởng anh đang ở bên nhà ông Lâm Hào. Anh đến tìm anh Vũ à? Không, anh đến tìm em. Có việc gì thế à? Anh muốn rủ em sang nhà Thảo Vi chơi. Dạ thôi, anh đi đi à? Em không đi đâu, em hơi mệt. Có phải là em yêu thằng Vũ rồi không? Dạ không có, em mệt thật mà. Thường à, em đừng chối. Anh nhìn em là anh biết, em yêu thằng Vũ rồi. Nó đẹp trai lại giỏi giang, thì chuyện em yêu nó là bình thường. Có cái gì mà em phải ngại? Anh Hoàng, em... Anh biết, anh hiểu em đang nghĩ cái gì. Em cũng giống như anh, cũng là những kẻ yêu đơn phương. Nhưng mà em nhìn anh đi, anh vẫn vui vẻ đến gặp Thảo Vi, dù biết sẽ có những hành động khiến bản thân của mình rất buồn. Nhưng anh vẫn chấp nhận. Chỉ cần người mình yêu vui vẻ hạnh phúc, thì anh không cần gì nữa. Em càng trốn tránh, lại càng khiến bản thân của em đau lòng mà thôi. Em hãy đối diện với nó đi. Sau một hồi được anh Hoàng thuyết phục, tôi cũng thay quần áo và cùng anh đến nhà ông Lâm Hào. Lúc đỗ xe trước cổng, Hoàng bảo với tôi. Bây giờ em hít một hơi thật sâu, sau đó em thở ra nhé. Em yên tâm đi, còn có anh nữa cơ mà. Tôi làm theo lời Hoàng nói, hít một hơi thật sâu thật dài rồi từ từ thở ra. Đúng là khiến bản thân của mình thoải mái lên rất nhiều. Bước vào phòng khách, ông Lâm Hào cùng với mọi người đang ngồi ở đấy. Thấy tôi với Hoàng vào, ai cũng hướng mắt nhìn ra. Còn tôi lại hướng mắt về phía chỗ ngồi kia, chỗ mà chị Minh Vũ đang ngồi bên cạnh Thảo Vi. Hôm nay cô ấy thật khác so với ngày hôm qua. Quần áo kiêu sa và trang sức lộng lẫy, tôn lên sự cao quý của một thiên kim. Hoàng nói. Cháu chào ông, chào chú thím. Thảo Vi, lâu rồi không gặp, em khỏe chứ? Tôi cũng gật đầu chào hỏi mọi người. Thảo Vi mới đáp lại lời nói của Hoàng. Em khỏe, sao anh biết em về mà sang thế? Ai mà nhanh miệng vậy? Câu hỏi của Thảo Vi giống như đang ám chỉ tôi. Báo mạng đang lan truyền dần dần, ai mà chả biết. Mà anh sang em không vui à? Lúc này ông Lâm Hào mới bảo chúng tôi ngồi xuống. Tôi ngồi ngoài cùng kế bên Hoàng, không biết nói gì và cũng nghĩ mình không nên nói gì sẽ tốt hơn. Sau một hồi hỏi thăm, thì người làm đã dọn bữa tối xong hết. Ông Lâm Hào bảo tất cả mọi người qua bàn ăn. Tôi định từ chối, nhưng ông Lâm Hào đã lên tiếng. Mừng Thảo Vi về nhà, không ai được từ chối đâu đấy. Lúc này Hoàng mới quay qua tôi rồi nói. Thương, đi nào, đừng có ngại. Vũ đứng dậy đẩy Thảo Vi sang bàn ăn. Tôi lặng nhìn theo rồi cũng bước theo sau lưng của Hoàng. Những món ăn trên bàn đa phần đều là những món ăn Tây, những món tôi chưa từng nếm qua, mà trong lòng tôi cũng không muốn ăn một chút nào. Nhìn cách Vũ ân cần làm cho Thảo Mi mà tôi chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này, tự dưng lại đến đây để xe vào lòng thêm những tổn thương sâu sắc. Thảo Vi lúc này mới nhìn tôi hỏi. Nghe anh Vũ nói là em đang làm ở bệnh viện luôn à? Dạ vâng ạ. Em làm ở bộ phận nào thế? Dạ em làm bên bộ phận kế toán. Hiện tại em đang ở nhà anh Vũ à? Dạ vâng ạ. Em đang ở nhờ nhà anh Vũ. Thảo Vi mới quay sang nhìn Vũ. Anh này, em không thích người khác ở trong nhà đâu. Anh sắp xếp cho em ấy một phòng trọ đi, nhá. Vũ nhìn tôi. Tôi không dám với ánh mắt mê hoặc đó. Tôi chọn cách cúi mặt xuống, định nói sẽ nhanh chóng rời đi. Thì tiếng Vũ đã át tiếng của tôi. Ừ, anh sẽ sắp xếp. Thảo Vi nghe xong thì cười rạng rỡ, không ngần ngại nghiêng người sang hôn lên má của Vũ. Có lẽ cô ấy ảnh hưởng văn hóa Tây Âu, nên những việc đó hết sức bình thường. Có tôi, chỉ có mình tôi là thấy trái tim của mình đang rất đau. Tôi cố gắng ngồi nhìn mọi người ăn uống. nhìn Thảo Vi nũng nịu bên cạnh anh. Cô ấy còn bảo với người làm múc cho Vũ một chén súp đầy hành lá, ngọt ngào nói: anh ăn đi, món này ngon lắm. Anh không ăn được hành. Ơ, thế à? Em không biết. Vậy anh ăn miếng xoài này đi. Anh cười, anh nhận lấy miếng xoài và đưa vào miệng. Tôi bên này cũng xót hết cả ruột gan, cuối cùng xin phép đi vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương mới phát hiện rằng mắt của mình đã đỏ, bản thân bị những hành động kia làm cho mũi cay xẻ đi. Hình như tôi đang ghen. Ra bên ngoài tôi xin phép về trước, để ngày mai còn đi làm. Hoàng định đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Anh Hoàng cứ ở lại ăn uống với mọi người đi. Em ra ngoài cổng, em gọi xe. Tôi lấy túi nhanh nhanh di chuyển ra khỏi căn nhà đó, cũng không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Cả một đoạn đường, mới lấy điện thoại ra book Grab, thì một luồng chiếu ánh sáng thẳng vào mắt của tôi, tiếng nói thân thuộc của Trịnh Minh Vũ cất lên. Lên xe đi. Anh Vũ, sao anh lại ra đây? Vũ thấy tôi đứng đó thì xuống xe kéo tôi vào ghế phụ, sau đó nổ máy chạy trong đêm. Yên lặng, không ai lên tiếng. Tôi lấy hết can đảm mà nói: tôi sẽ sắp xếp dọn đi sớm, anh cho tôi ít ngày để tôi tìm phòng trọ nhé. Cô muốn đi lắm à? Tất nhiên là tôi không muốn đi, nhưng mà tôi có làm gì khác được đâu. Tôi chỉ là một người thay thế, là một cuộc trao đổi. Làm sao mà tôi đòi hỏi chuyện gì thêm được nữa. Tôi nếu mà không đi cũng không được còn gì. Hai người sắp kết hôn rồi, tôi ở đấy đúng là bất tiện. Ai nói với cô là bọn tôi sắp kết hôn? Thì ai cũng biết cô ấy và anh là vị hôn thê của nhau mà. Vớ vả vớ vẩn. Hôm nay tôi thật là lười biếng nên không muốn cãi nhau với Vũ. Lười biếng hơn là hơn thua với anh ta như mọi khi. Tôi muốn những ngày tháng sau này sẽ cùng anh trải qua trong êm đẹp. Đến nhà Vũ thì anh cũng bước vào. Trước khi vào phòng, anh nói với tôi: cô nấu cho tôi bát mì trứng đi. Đúng là ăn món cô nấu vẫn là ngon nhất. Vũ vừa cởi áo vét ra, nới lòng cúc áo trên cùng, rồi đi vào bếp, nói thêm: cô nấu cái gì đây? Sao đen ngòm thế này? Tôi chạy vào lấy bát trứng chiên trên tay của Vũ lại, nhưng anh ta nhanh tay đưa lên cao khỏi tầm với của tôi. Cô làm trứng chiên bóng đêm đây à? Anh đưa cho tôi đi. Không đưa đấy. Anh tiếp tục đi đến bát canh nhỏ rồi nếm một chút, hai chân mày nhíu chặt lại. Canh gì mà mặn thế này? Cô bỏ hết cả lọ muối đấy à? Tôi nghe nhưng không tin, mới lấy chiếc muỗng nhỏ nếm lại. Trời ơi là trời, tôi phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để phun ra. Thật sự là rất mặn. Tại sao lúc nãy tôi lại ăn được nhỉ? Có người vòng tay trước nhà vệ sinh nói vu vơ: cô thiếu tôi có mỗi một ngày, mà cô thê thảm như vậy sao? Thê một lúc nào cũng đòi dọn đi. Tôi không quay mặt lại nhìn Vũ, vì nước mắt của tôi đang chảy ra. Đúng, tôi thiếu anh, tôi liền trở nên hậu đậu. Nhưng tôi lấy cái quyền gì mà giữ anh, lấy cái quyền gì mà tranh giành những thứ vốn không phải của mình. Thêm Thảo Vi, những năm tháng qua đã chịu quá nhiều đau đớn. Giờ đây cô ấy quay về, cô ấy chỉ cần lấy lại những thứ thuộc về cô ấy. Sao thế? Bình thường cô ghê gớm lắm cơ mà. Sao hôm nay cô lại chịu nhịn tôi à? Tôi mở nước rửa mặt để che giấu những giọt nước mắt. Để tôi nấu mì cho anh ăn nhé. Sau đó tôi vào bếp, nhanh chóng nấu cho Vũ một tô mì trứng không hành. Ngồi đối diện nhìn Vũ ăn một cách ngon lành, tự dưng lại thấy thương, lẫn lo lắng. Tại sao Vũ và Vi bên nhau lâu như vậy, cô ấy lại không hề biết rằng anh không ăn được hành? Tại sao lúc nãy đút cho Vũ ăn miếng xoài kia chứ? Chẳng nhẽ cô ấy cũng không biết bạn trai của cô ấy dị ứng với xoài hay sao? Anh ăn xong thì tôi thấy mặt của anh hơi đỏ lên. Tôi mới hỏi anh: anh không sao đấy chứ? Mặt của anh kìa, đỏ lắm. Tôi không sao đâu. Sau đó anh về phòng, tôi lo lắng chạy theo thì thấy anh mở tủ lấy ra lọ thuốc uống vào một viên. Tôi không kiềm chế được nên mới trách anh: anh biết bản thân của anh bị dị ứng, thế tại sao anh còn cố chấp mà ăn? Cô lo cho tôi đi à? Tôi... Ai mà thèm lo chứ. Tôi chỉ sợ anh có chuyện gì thì lại liên lụy tới tôi. Nếu anh không sao thì tốt rồi. Tôi đi về phòng đây. Khi nào anh đi, anh nhớ đóng cổng lại. Tôi đi lên phòng mình nằm vật ra giường. Trịnh Minh Vũ có phải là yêu quá mà hóa điên rồi không? Biết ăn vào sẽ bị dị ứng, nhưng anh vẫn cứ cố chấp để ăn. Đúng là đáng ghét. Trịnh Minh Vũ, anh đúng là đồ ngốc, đáng ghét, cái đồ đáng ghét. Cái đồ chết bầm khó ưa, tôi ghét anh. Tôi ném cái gối và bất ngờ ném trúng ai đó đang bước vào. Tôi mới ấp úng. Ơ, anh chưa đi à? Nhà tôi ở đây, cô bảo tôi đi đâu? Thì tôi tưởng anh qua bên Thảo Vi. Ngày mai tôi đi làm. Tôi qua đấy làm gì? Mà này, cô vừa chửi tôi đấy à? Cô bảo ai ngốc đấy? Ai chết bầm? Tôi chỉ chửi vu vơ thôi. Ai bảo là tôi chửi anh? Này, cô định chối đấy à? Tôi nghe hết rồi. Tôi chửi khi nào? Ai nghe? Ai làm chứng? Tôi chính là nhân chứng đây. Chả ai vừa người là người kiện, lại vừa là nhân chứng cả. Tôi không nói với anh. Tôi đi tắm đây. Khi mà tắm rửa xong tôi bước ra ngoài, thì tôi đã thấy anh nằm trên giường và xem điện thoại. Tôi mở ngăn tủ lấy máy sấy tóc sấy cho khô, thì anh đã giành lấy máy, rồi nói hòa vào tiếng gió. Lần sau mà khuya như thế này rồi, cô đừng có gội đầu nữa. Cô có biết là nguy hiểm lắm không? Một câu nói hết sức bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ, giống như một con ong đang uống mật ngọt, rất là ngọt ngào. Tôi biết rồi. Anh đưa tay vào từng kẽ tóc của tôi, kiên nhẫn sấy cho đến khi khô ráo, rồi lấy chiếc lược trải xuống. Tôi nhìn Vũ qua gương, vừa hạnh phúc lại vừa buồn. Khuôn mặt này sau này không còn cơ hội để nhìn anh nữa, cũng chẳng còn mấy ngày để được ở cạnh nhau. Cho nên tôi mặc nhiên để anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ ngồi yên, cảm nhận là được. Đêm đó anh lại ở trên này. Anh ôm lấy tôi, vén một bên váy xuống để lộ xương quai xanh trắng trẻo. Sau đó đem tất cả sự cao ngạo vào cái hang động nhỏ mà tấn công tôi dồn dập. Sau khi làm chuyện đó xong, anh lại theo thói quen kê tay cho tôi nằm. Cả hai đều không mặc quần áo, chỉ có một tấm chăn kéo ngang người. Tôi ôm lấy anh, ôm mãi vì tôi biết sẽ có rất nhiều lần không còn có cơ hội được ôm anh nữa. Tôi không dám ngủ, tôi sợ rằng ngày mai thức dậy anh sẽ đi, anh lại trở thành của người khác. Cho tôi được ích kỷ đêm nay mà ôm lấy anh, để sau này khi nhớ lại cũng có những hồi ức thật đẹp vì anh. Sáng hôm sau cả hai đến bệnh viện và làm việc như bình thường. Tôi vẫn ngồi ở vị trí thường ngày xem lại sổ sách và thống kê các số liệu. Đến đầu giờ chiều tôi được gọi lên phòng giám đốc bệnh viện. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, thì ông ấy mới nói với tôi. Cô sắp xếp đi, ngày mai chuyển đến một chi nhánh khác ở Hải Phòng để làm việc. Ngoài đấy đang thiếu người. Chiều nay cô được nghỉ để chuẩn bị. Toàn bộ chi phí, đi đứng, bệnh viện sẽ chi trả cho cô. Cô về chuẩn bị đi. Gấp vậy à giám đốc? Thì ngoài đấy đang thiếu người, nên cô tranh thủ đi. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi ra ngoài ngẫm nghĩ. Mọi chuyện đến quá nhanh, quá đường đột, khiến tôi cảm thấy mình bị xoay như trong chóng. Mà thôi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Tôi có lý do chính đáng để rời đi. Trả lại cho Trịnh Minh Vũ khoảng trời như ngày xưa tôi chưa từng đến. Tôi lững thững đi ra bàn làm việc. Kylie nhìn thấy tôi mặt mũi bí xị thì gặng hỏi. Hương này, cô làm sao đấy? Bị sếp mắng à? Tôi vừa sắp xếp các vận dụng vào cái thùng, sau đó trả lời với Ly. Giám đốc bảo tôi sang bệnh viện ở Hải Phòng làm việc. Ngày mai tôi bay luôn, nên chiều nay tôi được nghỉ. Cái gì mà gấp gáp thế? Không thông báo trước, để cho người ta chuẩn bị à? Tôi hỏi rồi, nhưng giám đốc nói với tôi là ngoài đấy đang thiếu người, nên tôi phải đi gấp. Lạ lùng thật đấy, cái bệnh viện mình đang thiếu người, còn đang tuyển thêm. Thế tại sao lại đẩy người đi như thế? Mà có điều, đi thì phải chọn người có kinh nghiệm chứ. Ít nhất là 1 năm. Bây giờ cô mới vào làm có mấy tháng. Biết cái gì đâu mà điều đi. Tôi không biết nữa. Mệnh lệnh thì tôi đi thôi. Mà Ly này, tôi nhờ cô chiều nay mua trà sữa chia tay mọi người giúp tôi nhé. Tôi về, tôi còn chuẩn bị nữa. Tôi mở túi sách lấy tiền đầy về phía của Ly rồi nói. Cô nhắn mọi người ở lại làm việc, vui vẻ nhé. Thôi, tôi đi đây. Cái Ly tiếc nuối nói mấy câu cuối nữa, rồi để tôi đi. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, tôi thật sự muốn đến gặp một người. Vì ngày mai nữa thôi, tôi với anh sẽ không còn hàng ngày nhìn thấy nhau nữa. Không còn những bữa sáng vừa ăn vừa trò chuyện. Không còn những đêm trong vòng tay và ôm anh ngủ. Không còn những đêm mặn nồng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Cho tôi nhìn anh một lúc thôi cũng được. Theo hành lang tôi lê từng bước chân đến phòng của anh. Gặp cô lao công, cô ấy nói với tôi. Cô đi tìm bác sĩ Vũ à? Cậu ấy đang phẫu thuật, không có ở trong phòng đâu. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Cô ấy đẩy xe rác tiếp tục công việc của mình. Còn tôi đi vào phòng của anh, đặt thùng đồ lên bàn, nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của anh. Nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn anh hay đặt tay. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế anh vẫn ngồi. Nhắm mắt lại, cảm nhận như đang ngồi trong lòng của anh. Được một lúc, tôi nhìn thấy chiếc áo vest của anh đang treo trên móc. Tôi đã đi đến, ôm lấy chiếc áo, ngửi mùi thơm của anh. Mùi thơm mà chỉ cần anh xoay lưng, tôi vẫn nhận ra được. Mùi hương này rồi chẳng còn nồng nàn trước khoang mũi của tôi được nữa. Tôi cứ hít hà một lúc nữa thì bị tiếng nói của chị Minh Vũ làm cho tôi giật bắn mình. Cô u mê tôi đến độ vậy cơ à? Tôi ngượng đến cả người giống như một con tôm luộc, vội vàng treo áo của anh về vị trí cũ. Cô nhớ tôi à? Sao mà chạy đến đây? Vũ cởi chiếc áo trắng treo lên, sau đó áp tôi vào bức tường bên cạnh, để hai thân người gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Vũ nói, mùi miệng thơm bạc hà man mát. Nhớ tôi à? Tôi né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh. Ai thèm nhớ anh? Không nhớ tôi, thế ai vừa hôn hít vào áo của tôi thế? Tôi ngửi xem áo anh có hôi không, để tôi mang về tôi giặt cho. Cô nói dối như thế mà cô cũng nói được. Tôi nói thật đấy, anh tin thì tin mà không tin thì thôi. Anh bỏ tôi đi, tôi phải về đây, mai tôi phải đi sớm. Cô đi đâu? Tôi được điều xuống Hải Phòng, ngày mai tôi phải đi rồi. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ ăn uống cho đầy đủ. Và tôi không thể nào nói tiếp được nữa. Nước mắt của tôi đã ướt đẫm, mũi tôi cay nồng, cổ họng cũng không còn đủ sức mà phát ra giọng nói. Tôi đành ôm miệng, ngăn tiếng nức nghẹn ngào. Vũ mới hỏi lớn. Ai điều cô? Điều khi nào? Thế tại sao tôi không biết? Thì bây giờ... Bây giờ anh biết rồi đấy. Cô bị điên đi à? Thế cô đã đồng ý rồi à? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh mới quát tôi. Cô bị làm sao đấy? Thế tại sao cô không nói với tôi chuyện này? Tôi không đồng ý. Nhưng mà tôi đã đồng ý với giám đốc rồi. Vũ kéo tay tôi. Đi, tôi đưa cô lên gặp ông ta nói cho rõ ràng. Ai cho cô đi hả? Cô phải ở lại với tôi. Vũ nắm lấy cổ tay của tôi lôi đi. Tôi liền dùng sức hất mạnh Vũ ra. Nhưng mà tôi muốn đi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tại sao? Tôi cúi mặt, nước mắt rơi xuống tí tách như mưa. Anh quát tôi lớn. Tôi hỏi cô là tại sao? Không tại sao cả. Tôi muốn đi, thế thôi. Tôi không cho cô đi. Anh không có quyền quản tôi. Cô đừng quên, hợp đồng 2 năm của tôi và cô. Chưa hết hợp đồng thì cô đừng mong là đi đâu hết. Lúc này thì tôi lại biết rõ, anh giữ tôi lại chỉ vì cái giao ước 2 năm, chẳng phải vì một tình cảm đặc biệt nào. Tất cả là do tự mình tôi mộng tưởng mà thôi. Anh sắp kết hôn rồi, anh giữ tôi làm gì? Anh làm như vậy, anh không thấy có lỗi với Thảo Vi à? Tôi xin anh đấy, anh buông tha cho tôi. Tôi không muốn làm tiểu tam giật chồng người khác. Anh để tôi đi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi cũng khổ nhiều lắm rồi. Anh cho tôi xin một chút bình yên có được không? Bên cạnh tôi, cô rất mệt à? Cô không bình yên à? Tôi lừa dối lòng mình, tôi lừa dối cả anh, nên tôi mới nói. Phải, tôi rất mệt, tôi mệt lắm. Tôi chỉ muốn nửa cuộc đời sau này được sống trong an bình, không lo sợ, không phải sống dưới cái bóng của một ai. Tôi muốn là chính tôi, là Hoài Thương. Anh toại nguyện đi, anh để cho tôi đi. Sau này nhất định tôi sẽ trả tiền cho anh. Cô thật sự là muốn đi sao? Câu hỏi mang theo một nỗi buồn. Tôi bấu 10 ngón tay vào nhau, dứt khoát trả lời. Đúng, tôi muốn đi. Vũ nói một câu với tôi. Cô đi đi. Nói xong anh bước vào lấy chiếc áo vét, rồi sải chân bước ra khỏi phòng. Tôi lặng nhìn bóng anh khuất dần sau dãy hành lang mà lòng quặn thắt. Vũ à, em yêu anh mất rồi. Em rất yêu anh. Tôi gạt giọt nước mắt và bê thùng đồ cá nhân theo hướng cổng mà đi, bắt một chiếc taxi rồi òa lên khóc nức nở. Tôi và anh xa nhau thật rồi. Về nhà tôi lặng lẽ cho quần áo vào vali, rồi kéo xuống dựng dưới nhà. Sau đấy đi vào phòng của Vũ, là tất cả những bộ vest của anh cho phẳng phiu, quét dọn phòng cho anh thật sạch, rồi mới đi nấu cơm. Đây là bữa cơm cuối cùng tôi nấu cho anh. Tôi nấu rất nhiều món, và tất cả những món đó đều không có hành. Anh quay về nhà, tay cầm chiếc áo vét, áo sơ mi xộc xệch, không còn chỉnh chu như mọi ngày. Mái tóc của anh cũng vào nếp lộn xộn. Nhìn sắc mặt đó, tôi có chút sợ hãi và lo lắng. Anh bị làm sao đấy? Anh ném chiếc áo xuống sofa, tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi nói. Mai cô đi làm bình thường. Ừ, là sao? Anh nói gì? Tôi bảo cô là đi làm bình thường. Anh nói bằng cái giọng điệu khó ưa, sau đó thì bước về phòng. Anh bảo tôi đứng ở đó với một bầu trời bờ ngỡ. Cùng lúc ấy điện thoại của tôi réo lên, là cái Ly gọi cho tôi. Alo? Thương à, cô biết gì chưa? Chuyện gì thế? Bác sĩ Vũ vừa đánh giám đốc một trận đấy. Nghe nói ông ấy nhập viện rồi. Ôi giời ơi là giời, ngầu lắm. Cô vừa nói cái gì? Giám đốc bệnh viện bị đánh á? Phải nhập viện á? Ừ, bạn tôi làm ở bệnh viện, vừa mới gọi cho tôi. Chính xác 100% đấy. Tôi đang hóng hớt nguyên nhân. Cô có biết không? Tôi không biết. Mà cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Này, chẳng phải là cô bảo nhà cô gần nhà bác sĩ à? Cô chạy sang đấy, dò hỏi xem nào. Ngày mai kể lại cho tôi. Nhanh nhá, tôi đi hóng đây. Kelly nói xong thì tắt máy. Tôi liền nhìn về phòng của Vũ, không suy nghĩ nhiều. Tôi lập tức đi về phía đó. Anh đang ngồi trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tôi tiến đến gần, hỏi anh. Tại sao anh lại đánh giám đốc? Thích đánh. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Tại sao anh lại làm như thế? Ông ấy là giám đốc bệnh viện. Anh muốn mất việc à? Tôi không sợ. Anh đúng là cố chấp. Nếu anh vì tôi mà đánh ông ấy thì không nên một chút nào. Bản thân của tôi thật sự là muốn rời đi. Tôi không muốn làm người thứ ba trong cuộc tình của ai đó. Anh sắp cưới vợ, thời gian sau này anh hãy dành cho cô ấy. Chúng ta đến đây kết thúc được rồi. Tôi nói ra những lời đó tôi đau lắm, rất đau. Nhưng tôi không muốn vì tôi mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Chúng ta đến xin lỗi ông ấy đi. Nếu ông ấy không kiện thì anh vẫn có thể tiếp tục đi làm. Không sau này ông ấy làm khó dễ cho anh. Để tôi vào tôi mở nước cho anh tắm nhé. Tôi đứng lên nhưng chân chưa kịp bước thì đã bị ai đó giữ lại bằng một cái ôm thật chặt. Anh ngồi đó ôm lấy eo của tôi, áp mặt vào đấy và nói. Đừng đi, Thương à. Đừng đi, có được không? Lời nói của anh khiến hai chân của tôi mềm nhũn, trái tim cũng rung động kịch liệt. Thế nhưng tôi cũng từng bị người thứ ba làm cho đau đớn, nên tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cái cảm giác giống như tôi. Xin lỗi anh. Tôi gỡ tay Vũ ra, nhưng vừa ôm chặt quá tôi không mở được. Đang mài mòn thì Vũ lại nói. Thương à, em đừng đi. Em ở lại với anh đi. Tay tôi bỗng chốc cứng đờ, đầu giống như vừa bị ai đó đập một nhát mạnh, nhất thời chưa thể tiếp thu ngay lời nói của anh. Có cái gì đó đang chảy xuống má tôi, rơi vào mép miệng mặn mặn, Tim của tôi vỡ òa cảm xúc, chẳng có câu từ nào có thể diễn tả được. Anh đứng lên, anh đi đến trước mặt của tôi, đưa tay lau những giọt nước mắt. Anh không sợ mất việc, anh chỉ sợ mất em thôi. Tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy anh, gục mặt vào lòng anh mà khóc một trận long trời lở đất. Xúc động đến mức, anh càng dỗ tôi thì tôi lại càng khóc. Tôi không nghe nhầm đúng không? Là anh nói rằng anh sợ mất tôi. Ngoan nào, anh thương. Hình như tôi đã khóc rất lâu trong vòng ngực của anh. Đến khi rứt ra thì một mảng áo của anh đã ướt. Anh mới trêu tôi. Eo ơi, nước mũi chảy hết vào miệng em rồi kìa. Em nuốt luôn đấy à? Vớ va vớ vẩn. Em tệ như vậy đâu. Thì chả thế. Em vừa vắng anh một ngày, đã hư bột hư đường rồi. Thế mà cứ đòi đi. Ai chịu được cái tính đoàng của em? Nghe anh nói mà tôi lại hạnh phúc, chui rúc vào lòng của anh một lần nữa. Tôi muốn thời gian sẽ mãi như thế này. Nhưng một lúc sau, tôi thả anh ra, hỏi anh. Còn chuyện anh với Thảo Vi, hai người chẳng phải là sắp kết hôn à? Em mới là người vớ vẩn đấy. Ai bảo anh kết hôn với Thảo Vi khi nào? Mọi người đều nói như thế. Anh đi vòng ra sau lưng và ôm lấy tôi. Anh nhẹ nhàng nói. Có những chuyện đã qua rồi, đã là quá khứ. Em cho anh thời gian để sắp xếp mọi chuyện nhé. Nhưng mà em sợ. Có anh ở đây rồi, không sợ gì hết. Tôi yên lặng bên anh nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Tôi đã ngắm rất nhiều hoàng hôn, nhưng không có hoàng hôn nào ấm áp như ngày hôm nay. Có lẽ vì có anh. Anh bế tôi lên giường, càn quét khắp thân thể của tôi bằng rất nhiều tư thế khác nhau. Cho đến khi nắng tắt, màn đêm kéo về, cả hai mới mệt nhoài mà ôm nhau ngủ thiếp đi, tận hưởng bình yên ít ỏi. Hôm sau tôi ôm thùng cá nhân đến bệnh viện. Không hiểu sao từ lúc bước vào, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Thậm chí có người còn chỉ trò xì xầm to nhỏ, một cách rất kỳ cục. Lúc tôi đi vào chỗ làm, cái Lý mới nhìn tôi ái ngại. Cô vẫn đi làm đi à? Ừ, tôi vẫn đi. Cô không ngại à? Có chuyện gì thế? Sao nãy giờ ai cũng nhìn tôi? Thôi đi, cô đừng có giả nai nữa. Tôi tưởng cô hiền lành, hóa ra là cáo giả. Ly, cô nói cái gì đấy? Tôi không hiểu. Tôi làm cái gì chứ? Này, cô bớt trưng cái bộ mặt hiền lành thánh thiện của mình ra. Cả cái bệnh viện này, ai cũng biết bộ mặt thật xấu xa của cô. Suốt ngày cô nói rằng cô chưa có người yêu. Hóa ra là cô đi giật chồng người khác, giả danh người khác để lừa đảo. Sao cái loại vô liêm sỉ như cô lại còn sống ở trên đời nhỉ? Tại sao ấy? Không chết quách đi, cho rộng đất. Ly à, cô nói cái gì đấy? Cô nói rõ ràng xem nào. Như thế nào thì trong lòng cô tự rõ. Muồn ấy, lúc nào cũng nói rằng là hàng xóm của bác sĩ Vũ. Hóa ra là cái con vịt xấu xí, muốn hóa thành thiên nga, nên phẫu thuật cho giống với thiên kim của tập đoàn Lâm Thị để kiếm ăn. Còn dựa vào nhan sắc đấy đi quyến rũ bác sĩ Vũ. Làm cho hắn ta bỏ vợ sắp cưới. Người xấu xa như cô mà lại còn ngồi bên cạnh tôi suốt mấy tháng qua. Cô cút đi. Cút khỏi đây. Đúng rồi đấy, cút đi. Cái đồ tiểu tam. Khiếp, mặt dày chưa kìa. Dày hơn cả bê tông. Những người ở đây cùng nhau chửi rủa tôi. Có người kích động, ném cả sò rác vào người của tôi nữa. Trong một đêm tôi bỗng chốc trở thành tội đồ của thiên hạ, trở thành người thứ ba trong truyền thuyết. Tôi phải làm sao bây giờ? Có chuyện gì mà ồn ào thế? Các người muốn làm loạn à? Tiếng của Vũ quát lớn khiến đám người ở đây rụt rè làng sang một bên, không chửi mắng tôi nữa. Chỉ có cái Ly, nó vẫn vênh mặt. Bọn em đang thay trời hành đạo, dạy dỗ mấy con tiểu tam, không muốn làm mà lại có ăn đấy mà. Cô Ly này, cô im đi, liên quan gì đến cô? Đúng là không liên quan đến em, nhưng mà em thấy việc xấu em phải nói thôi. Cái con này, nó phẫu thuật giống thiên kim của tập đoàn Lâm Thị để mà giả mạo thiên kim tiểu thư, bây giờ lại còn quyến rũ anh. Anh Vũ này, anh phải tỉnh táo chứ. Hạng người này không xứng với anh đâu. Dù là chơi qua đường cũng không đáng. Từng lời nói của Vi khiến tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Tôi không xứng với Vũ, đến cả chơi qua đường cũng không xứng sao? Có lẽ hiểu được tôi đang nghĩ cái gì. Anh liền nắm tay tôi thật chặt và tuyên bố. Nếu không phải là cô ấy, thì là không ai hết. Đúng là anh bị bỏ bùa rồi. Nó có gì tốt đẹp mà anh lại bênh vực nó? Thế tôi phải bênh cô à? Cô nhiều chuyện quá rồi đấy. Đây là bệnh viện, không phải là cái chợ. Ai mà không muốn làm thì cứ nghỉ việc đi. Nghe Vũ mắng, tất cả những người mắng tôi từ nãy giờ kéo nhau đi hết. Chỉ còn lại cái Ly cứ ngoe ngoẩy ngồi vào bàn làm việc, sắc mặt vô cùng khó chịu. Anh lại nói tiếp. Cô không biết gì thì cô đừng có ăn nói hồ đồ. Coi chừng tôi đấy, đồ nhiều chuyện. Tôi vẫn đứng ở đó. Anh nói với tôi. Em làm việc đi, có cái gì em gọi cho anh. Tôi gật đầu nhìn anh đi về phòng làm việc của mình, sau đó cũng sắp xếp các vận dụng ra bàn. Cái Ly nó nói vu vơ. Thời buổi này ghê gớm thật đấy, chả tin được bố con thằng nào. Bên ngoài thì cứ tỏ ra là hiền lành ngoan ngoãn, chứ ở trong lòng toàn là mưu mẹo, cướp chồng người khác. Bố mẹ mà không biết, chắc lại cứ tưởng con mình nó ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Bố mẹ bây giờ mà biết rồi, chắc là giấu mặt đi, cho đỡ nhục. Tôi nghe nhưng không thèm chấp, cứ lặng lẽ làm đúng nhiệm vụ của mình. Lâu lâu cái Ly nói lại xìa xói, nhưng mà thấy tôi không trả lời, nó cũng chán, chả buồn nói tiếp nữa. Nhưng mà thái độ của nó vẫn khinh tôi ra mặt. Đến giờ ăn cơm, tôi cũng đi xuống căng tin như mọi khi, nhưng đến cả các bác đứng bếp cũng nhìn tôi rồi nguýt dài. Tôi muốn ngồi xuống chỗ nào cũng bị từ chối. Cô đi chỗ khác đi, cái loại tiểu tam như cô ngồi gần thối lắm. Đúng là không làm mà muốn có ăn. Chỉ có mà ăn cứt, trời có mắt hết đấy. Cái loại trơ trẽn thế này thế nào cũng bị quả báo. Đúng rồi, cái loại mà leo lên giường để đạt được mục đích ấy mà. Cái gì mà không dám làm. Nghe nói ngày trước nó còn cặp kè với một người có vợ ở công ty may mặc đấy. Bị vợ người ta điều tra được nên mới bị bại lộ thân phận. Gặp tôi à? Tôi mà cô vợ đấy, tôi cho ăn axit rồi. Cái mặt đấy kiểu gì cũng có vài vết sẹo. Tôi còn nghe họ nói rất nhiều. Bàn tay của tôi đang cầm khay cơm phải bóp chặt lại, cố gắng dặn lòng mình phải nhịn, không nên gây rối ở nơi làm việc. Nhưng hình như tôi càng nhịn, họ lại càng làm tới. Lúc tôi đi sang bàn trống để ngồi thì cái Ly nó ngáng chân tôi, khiến tôi ngã nhào xuống nền gạch. Cơm canh đổ vương vãi lung tung bắn tung tóe. Quần áo và mặt mày của tôi đều bẩn hết. Bọn họ nhìn thấy như vậy đều phá lên cười. Có người quá đáng còn ném cả mấy mẩu xương vào người tôi như muốn bố thí cho một con chó tội nghiệp. Đây này, chó, là phải ăn cái này mới đúng. Ăn đi, ăn đi, ăn cái này bọn tao đặc biệt dành cho mày đấy. Kẻ cướp chồng người khác. Mọi thứ đang dần vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi không thể chấp nhận nữa, cũng không thể nhường nhịn được nữa. Tôi lập tức phản kháng, lập tức đẩy mạnh cái Ly ngã xuống, vơ lấy mảnh xương, nhét vào mồm của nó. Mày thử ăn đi, xem mày có ăn được không. Mà mày bảo tao ăn, tiền sư bọn mày, tao nhịn bọn mày nãy giờ rồi. Tao không có giành giật cái gì của ai hết. Mà dù có, cũng không ảnh hưởng đến bát cơm nhà chúng mày. Nên chúng mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Con thương này không có hiền đâu. Cái Ly sững sờ trước sự phản kháng quyết liệt của tôi, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Ghê chưa, bây giờ lại mạnh mồm đến thế cơ đấy. Còn đĩ này, tiên sư bố mày, cái loại rác rưởi nhất trong các loại rác rưởi đấy. Cái loại giật chồng cướp người yêu của người khác, thế đéo nào cũng bị báo ứng. Để tao, tao chống mắt lên xem mày có sừng sỏ được bao lâu. Loại mất dạy. Tao thế nào cũng chả liên quan gì đến mày. Từ sáng đến giờ tao không nói là tao không muốn ảnh hưởng đến cái bệnh viện này. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mày còn làm nhảm thì mày coi chừng thay răng đấy. Tao không phải là một đứa dễ bị ăn hiếp đâu. Tôi đứng lên phủi sạch cơm canh rồi nói với những người còn lại. Trước khi làm hay nói cái gì thì các người làm ơn tìm hiểu cho kỹ rồi hãng nói. Ông trời cho hai cái tai và một cái miệng là để nghe nhiều và nói ít. Cái miệng để ăn và nói những lời hay ý đẹp, chứ không phải để các người tạo nghiệp. Đừng ăn cơm nhà, vác tu và hàng tổng. Tôi nói xong rồi rời khỏi căng tin, bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi với rửa sơ qua quần áo. Khi bước ra ngoài, tôi nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của anh. Anh hỏi tôi, em có làm sao không? Thì tại sao không gọi điện cho anh? Em không sao đâu, có chút chuyện vặt vãnh em giải quyết được mà. Anh bận bịu nhiều việc như thế, em không muốn làm phiền anh. Sao thế? Sao cô gái của anh lại nói thế này? Giống như anh là người xa lạ vậy. Thì không phải là người dưng nước lã thì là cái gì? Người dưng nước lã tại sao lại yêu nhau được nhỉ? Ai thèm yêu anh? Thế không yêu anh à? Không, em chả thèm yêu. Tôi chiều Vũ như vậy. Sau đó Vũ cổ lét vào eo của tôi, vừa làm vừa hỏi tôi, thế có yêu không? Có yêu anh không? Không, em không yêu đâu. Không yêu một tí nào luôn.